Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028: Thiên Dương mong trường sinh. Chương 1023: Thiên Dương mong trường sinh. Lúc trước Lý Phàm lần thứ nhất lấy mới sinh ngũ hành động thiên kết anh thời điểm, trong lòng thì ẩn ẩn có cỗ dị dạng cảm thụ. Bất quá lúc đó, vì bắt lấy động thiên buông xuống thế giới trong nháy mắt đó thành công kết anh, Lý Phàm cũng không có thời gian cân nhắc quá nhiều, cho nên đem cái kia nhỏ xíu không đồng cảm thụ xem nhẹ đi qua. Thẳng đến trước đó không lâu, thăng cấp hóa đạo thạch Lý Phàm lại một lần nhìn lại chính mình trải qua mỗi chi tiết. Cái này mới một lần nữa có phát hiện, như quả không ngoài sở liệu, thiên linh châu thiên địa chi căn bên trong cần phải còn sẽ sinh ra mới ngũ hành động thiên. Đến lúc đó thử một lần liền biết rõ. Bất quá thế này nguyên bản ngũ hành đại động thiên là bị ta hấp thu tấn thăng. Thiên địa có chỗ hao tổn. Thai nghén mới động thiên còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu như nghiệm chứng về sau, suy đoán của ta là thật. Như vậy ta có thể dùng neo điểm số lượng. Nên có thể lại tăng thêm mấy cái. Lý Phàm trong ánh mắt hàn quang chớp động. Mới sinh động thiên mặc dù khó tìm, nhưng lớn như vậy huyền hoàng giới chung quy là có không ít. Càng cực đoan một điểm, đem động thiên chôn vùi, trực tiếp tiến hành tái tạo, chấm ngoặc kép, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Từng có lúc Lý Phàm muốn tu sĩ kim đan lấy ra tăng neo điểm số lượng, đều muốn len lén tìm kiếm không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài nguyên. Còn bởi vậy đánh bậy đánh bạ, gặp được nhược mộc, hắn hôm nay cũng đã có thể không chút kiêng kỵ tùy tâm hủy diệt huyền hoàng giới động thiên. Ngược lại không phải là Lý Phàm tâm thái bành trướng, mà chính là huyền hoàng giới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thực sự đã không nhiều lắm, ngay tại Lý Phàm dốc lòng vì trợ giúp thiên huyền kính thoát khốn mà làm chuẩn bị thời điểm. Xảo công cư sĩ bên kia thế mà đã có thu hoạch. Hắn hào hứng chạy đến tìm Lý Phàm, muốn nhờ nguyên lực tinh túy. May mắn mà có Phương đạo hữu, hắn luyện khí mức độ mặc dù kém một chút, không có nhận qua cái gì đường đường chính chính huấn luyện, nhưng cũng bởi vậy thiên nhiên không có tư tưởng giam cầm, luôn có thể toát ra chút thiên mã hành không ý tưởng. Trợ giúp Thiên Dương luyện chế lại một lần khôi lỗi thân thể phương án ta đã sơ bộ định ra. Thượng sứ lại nhìn, nói, xảo công cư sĩ hướng về trong hư không một điểm, một cái tựa hồ mặc lấy kim loại đen chiến giáp, nhìn qua uy phong lẫm lẫm khôi lỗi hình tượng, nhất thời xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, tham khảo tổ lúc trước bộ phận bề ngoài, cùng Thiên Dương bản nhân ý nguyện, từ đó thiết kế ra cái này bản bề ngoài, ta cùng Phương đạo hữu cũng cảm thấy rất là hài lòng. Bất quá bề ngoài có thể tùy ý biến ảo. Cái này lại không phải trọng điểm. Xảo công cư sĩ lại là lăng không một chỉ. Khôi lỗi hình ảnh trong nháy mắt lại lần nữa phóng đại. Khôi lỗi bên trong kết cấu bởi vậy bày ra. Dường như thân thể mạch máu thông đạo. Trải rộng khôi lỗi toàn thân. Kim sắc nguyên lực tinh túy như cuồn cuộn giang hà. Ở trong đó chảy xiết không nghỉ. Tiên gia khôi lỗi. Cùng nhân gian khôi lỗi ở giữa trực tiếp nhất khác biệt. Cũng là tiên khôi có thể như là chân chính sinh linh một dạng. Hấp thu ngoại lực, không ngừng tiến hóa mạnh lên. Thiên Dương đạo hữu, lấy thân hóa vật, thân cùng khôi lỗi hợp nhất. Đã là tu sĩ, lại là khôi lỗi. Vậy mà trong cõi u minh thì thỏa mãn trở thành tiên khôi khó khăn nhất đạt thành điều kiện. Bởi, vì kế tiếp bất quá là làm từng bước. Tại Thiên Dương bản thân phía trên gia tăng ít đồ thôi. Lý Phàm nghe lại là nhíu mày. Chỉ là đơn thuần vật chất trồng chất sao? Dạng này có thể tăng lên Thiên Dương thực lực. Hắn bây giờ đã là hợp đạo tu vi. Hoàn thành khôi lỗi luyện chế về sau. Có thể tới một bước nào? Xảo công cư sĩ lòng tin 10 phần. Tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Dương thời khắc này trạng thái. Tựa như là một cái đã thỏa mãn tấn thăng điều kiện tu sĩ. Chỉ bất quá thiếu khuyết tương ứng tài nguyên. Cho nên mới chậm chạp không có hoàn thành thuế biến. Hắn đã là khôi lỗi thân thể. Lại có tu sĩ linh trí. Như là đã có một đầu tiên khôi thăng cấp đường. cần gì phải lại đi truy tầm huyền hoàng giới tân pháp đâu. Xảo công cư sĩ kiểu nói này, Lý Phàm nhất thời hiểu được, huyền hoàng giới tu sĩ muốn tu hành đột phá, tất cả đều muốn tuân thủ truyền pháp thiên tôn lập hạ quy củ. Nhưng thiên dương tại dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành nửa là khôi lỗi, nửa là tu sĩ tồn tại. Hắn ngoại trừ có thể đi tu sĩ tấn thăng chi đạo, một dạng cũng có thể đi đồ vật thăng cấp chi đạo. Xảo công cư sĩ trong mắt có chút hưng phấn. Hoàn thành chế tạo về sau, hắn cụ thể mạnh bao nhiêu trước mắt còn không cách nào xác định. Bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối sẽ không yếu tại huyền hoàng giới trường sinh tu sĩ. Lý Phàm ánh mắt nhất thời lóe lên. Nếu như thế, các ngươi liền cứ việc buông tay đi làm đi. Nói, Lý Phàm phân ra một bộ tràn đầy kim sắc nguyên lực tinh túy kiếp thân đi theo hai bên. Xảo công cư sĩ trong nháy mắt bị một mực hấp dẫn ánh mắt. Nếu như ngươi ý nghĩ có thể được lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta có thể đại lượng chế tạo trường sinh cảnh chiến lực rồi. Thiên dương thân hóa đạo, ta cũng có biết một hai. Chỉ cần tu hành này bí thuật, chuyển hóa thành nửa khôi lỗi, nửa tu sĩ tồn tại. Sau đó mượn từ nguyên lực tinh túy giúp đỡ thăng cấp. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chớp mắt, nghĩ tới điều gì, không khỏi hỏi. Xảo công cư sĩ chú ý lực vẫn tập trung ở kim sắc kiếp trên thân. Trọn vẹn qua một hồi lâu, mới phản ứng được, hắn lắc đầu, trực tiếp phủ định Lý Phàm phán đoán. Ta trước đây cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, tại hỏi thăm thiên dương một phen thân hóa đạo công pháp chi tiết về sau, liền biết cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lấy thân hóa vật, nhất là thân hóa khôi lỗi, cực kỳ dễ dàng mất phương hướng chính mình, đã mất đi nhân loại bản tính, thật biến thành một cỗ khôi lỗi. Không phải có đại nghị lực, đại tinh thần người, không thể làm chi. Thiên dương đạo hữu ý chí chi cứng cỏi, đương đại hiếm thấy. Xảo công cư sĩ tán thán nói. Lý Phàm thầm nghĩ đến từ thiên dương di cốt bên trong vĩnh hằng di niệm, yên lặng gật gật đầu. Đây vẫn chỉ là thứ nhất, càng lớn chế ước, vẫn là cái này nguyên lực tinh túy. Xảo công cư sĩ chỉ kim sắc kiếp thân nói ra, ta biết thượng sứ xuất ra những thứ này đã đầy đủ chân quý. Nhưng cái này cũng chỉ là có thể thỏa mãn cơ bản nhất luyện chế yêu cầu thôi. Tiên, phàm ở giữa, chênh lệch thực sự quá to lớn. Không có tiên linh chi khí tẩy lễ, chỉ dựa vào nguyên lực tinh túy. Chấm ngoặc kép. Xảo công cư sĩ dừng một chút, châm trước nói, đoán chừng lại đến gấp 10 lần lượng, cũng vô pháp thỏa mãn, chỉ là luyện chế một cỗ khôi lỗi, thì tiêu hao thật lớn như thế, làm sao đến đại lượng kiến tạo đâu. Lý Phàm nghe vậy, lại không có phụ họa, đối với hắn mà nói, hai cái này chế ước điều kiện, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần cơ số đủ lớn. Tổng có thể tìm tới cái gọi là tâm trí dị thường cứng cỏi thế hệ. Mà chỉ cần tín đồ đủ nhiều, tiêu phí thời gian đầy đủ dài, luôn có thể góp nhặt ra đủ nhiều nguyên lực tinh túy. Chỉ cần có thể nuôi dưỡng được trường sinh cảnh tay chân, đây hết thảy đều là đáng giá. Duy nhất cần lo lắng chính là, như vậy đại quy mô điều động nguyên lực tinh túy, sẽ hay không gây nên vô diện chân tiên chú ý. Mặc dù theo trên lý luận mà nói, chân tiên đối với nguyên lực tinh túy đã không có hứng thú. Nhưng đạo chi hoa dù sao vẫn là 10 phần tiếp cận chân tiên theo đuổi đạo chi căn lực lượng. Nếu là đạt tới nhất định mức năng lượng, dẫn tới chân tiên nhìn chăm chú, cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Hết chương.